Truyền kỳ phu nhân, chương 199, kiểm tra tân binh, 4. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi tân binh bắt đầu vào phòng kiểm tra, Lý Trung Úy quan sát bên ngoài, nhìn thấy năng lực thương pháp cùng phản ứng của các tân binh trong phòng. Trong lòng liên tục thở dài, những tân binh này đều được chiêu mộ bên ngoài. Mỗi người vì điều kiện gia đình, không được đào tạo qua bất kỳ trường quân đội nào, cũng không được đào tạo chính quy. Cho nên, thương pháp của đám tân binh trong phòng thật sự vô cùng thê thảm. Tỷ lệ đạt 40, xem như là rất khá rồi. Mịa nó, hắn thật sự là con người sao? Mười mấy tân binh vây quanh một gian phòng, trợn mắt nhìn vào tình hình bên trong. Lý Trung Úy thấy thế, hiếu kỳ đi tới, nhìn thấy số 33.333 Mai Truyền Kỳ đang tiến hành kiểm tra. Ngay sau đó, hắn liền bị khả năng thương pháp cùng phản ứng nhạy bén của người trong phòng hấp dẫn ánh mắt. Làm sao cũng không thể rời chân được. Cây súng trong tay Mai Truyền Kỳ súng giống như một phần thân thể. Có thể dùng tốc độ nhanh nhất, chuẩn nhất đánh chết đám đạo tặc tinh tế cùng phần tử khủng bố. Lý Trung Úy quét mắt nhìn thời gian trong phòng. Thời gian sử dụng 21 giây. Đã đánh giết 93 tên tinh tế đạo tặc cùng phần tử khủng bố. Tỷ lệ bắn trúng 100%. Nói cách khác, trong 21 giây này, Mai Truyền Kỳ đánh chết 93 tên tinh tế đạo tặc cùng phần tử khủng bố. Chưa từng bắn chật, Lý Trung Úy hút một hơi thật lạnh. Từ khi hắn vào quân đội tới nay, ngoại trừ Phong Thượng Tá có năng lực này, hắn còn chưa thấy lợi hại như vậy. Hắn cầm ống điện thoại, có chút kích động nói. Lưu sĩ quan, chờ gian số 27 đánh xong đủ 100 người. Lập tức chỉnh độ khó gian số 27 tới cao nhất. Thời gian là 5 phút. Vâng, các tân binh nghe giọng Lý Trung Úy nói, vội nghi hoặc quay đầu. Độ khó cao nhất là gì? Lý Trung Úy thầm ý nói, đợi lát nữa các ngươi sẽ biết. Sau khi Mai Truyền Kỳ đánh chết trên khủng bố thứ 100 trong gian số 27. Cậu nhẹ nhàng thở ra, nhìn lại số liệu ghi nhận trên cửa. Thời gian sử dụng 23.88 giây, đánh chết 100 tên đạo tặc tinh tế cùng phần tử khủng bố. Tỷ lệ chúng đạt 100, Mai Truyền Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Khẽ mỉm cười, cậu có kỹ năng thương pháp tốt như vậy, đều là nhờ công lúc nhỏ được huấn luyện chỗ lão tổ tông. Lúc đó, do chỉ có một mình cậu rèn luyện cùng An Tư, cho nên không có ai cùng cậu luyện thương pháp hoặc đấu thương pháp. Mỗi lần xạ kích, cậu đều một thân một mình tự luyện trong phòng. Cậu còn làm tốt hơn so với những đệ tử của lão tổ tông. Mỗi lần đều yêu cần nghiêm khắc bản thân phải đạt tỷ lệ trúng 100. Mới được ra khỏi phòng xạ kích, vừa mới bắt đầu luyện tập. Sau một ngày một đêm cậu mới có thể miễn cưỡng cưỡng đạt đến yêu cầu đề ra. Sau đó từ từ rút gọn lại còn vài phút ngắn ngủi. Trong quá trình đó, cậu hao tốn gần 10 năm mới có thể đạt tỷ lệ 100. Như mong muốn ban đầu. Khi đó, chỉ có một mình An Tư mới thấy được sự tiến bộ từng ngày của cậu. Edit bài thỏ siêu nhơn, Mai Truyền Kỳ thả súng xuống. Đang chuẩn bị rời phòng, liền nghe loa vang lên thông báo. Phòng xạ kích số 27 gia tăng độ khó cao nhất. Số 33.333 chuẩn bị. Phòng xạ kích số 27 gia tăng độ khó cao nhất. Số 33.333 chuẩn bị, Mai Truyền Kỳ sững sờ. Thời gian xạ kích không phải chỉ có một phút thôi sao? Hơn nữa không phải chỉ cần đánh chết 100 tên đạo tặc tinh tế cùng phần tử khủng bố là đạt rồi sao? Mai Truyền Kỳ nghi hoặc giơ súng. Chỉ nghe bên trong loa tiếp tục nói. Tiếp theo, sẽ xuất hiện nhiều mục tiêu hơn. Trong đó sẽ xuất hiện con tin. Con tin chia làm hai loại. Con tin trên tay có chứa còng tay. Cần bắn trúng còng tay mới coi như giải cứu thành công. Con tin không mang theo còng tay. Cần trong vòng 3 giây đánh chết người cầm súng phía sau con tin. Mặt khác, sẽ xuất hiện dị thú. Dị thú xanh đậm không thể giết. Dị thú xanh lục thì giết phần đầu. Dị thú xanh lam thì giết phần chân. Ở bên ngoài nghe thông báo xong, đám tân binh nghe trộm không khỏi líu lưỡi. Độ khó này không khỏi biến thái quá đi. Trước hết không kể đến con tin. Chỉ nhìn màu sắc của dị thú mà nói. Xanh đậm, xanh lục, xanh lam. Chỉ cần phân biệt được 3 màu gần giống này cũng đủ đau đầu rồi. Chuyện này giống như đang kiểm tra người có bị mù màu hay không. Lý Trung Úy cười lạnh. Tại lúc thi hành nhiệm vụ, so với cái này càng biến thái hơn. Xạ kích bắt đầu, một tên tân binh kích động nói. Mai truyền kỳ trong gian phòng xạ kích số 27 bắt đầu nâng cao cảnh giác. Tùy thời chú ý động tĩnh trong phòng. Hình ảnh lúc trước đã bị thay đổi. Cậu lập tức nâng súng lên. Đám tân binh bên ngoài đổ mồ hôi thay cho Mai truyền kỳ. Nhiều lần xuất hiện cùng lúc cả 3 loại dị thú. Bất quá đều bị cậu nhìn chuẩn xác không bị bắn sai. Cũng có vài lần dị thú che khuất con tin. Cũng bị Mai truyền kỳ giải quyết thành công trong thời gian ngắn ngủi. Còn có đạo tặc tinh tế và phần tử khủng bố lúc trước nữa. Xuất hiện còn nhanh hơn khi nãy. Hơn nữa, Lý Trung Úy cũng thuyết minh thêm. Các tân binh mới biết nếu không giải quyết đám đạo tặc tinh tế và phần tử khủng bố này trong vòng 3 giây. Cũng xem như thất bại. Ô Lãng từ gian số 28 đi ra. Nhìn thấy mọi người chen lấn đứng trước gian số 27. Nghi hoặc đi tới. Sao thế? Xong, lại không có người trả lời hắn. Bởi vì sự chú ý của mọi người đều tập trung vào gian số 27. Ô Lãng đành phải tự mình vào xem. Phát hiện hình ảnh trong gian số 27 lại không giống bọn họ. Hơn nữa còn có con tin và dị thú. Rất nhanh, hắn cũng bị người trong gian phòng số 27 hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, thương pháp tinh xảo. Phản ứng nhạy bén, động tác cầm súng tiêu chuẩn, ánh mắt sắc bén, thần thái nghiêm túc, thân thủ thoăn thoắt, khắp toàn thân người nọ đều tản ra mị lực độc đáo. Lại như một ngôi sao lóe sáng, khóa chặt ánh mắt của hắn. Hắn cảm thấy người như vậy không nên là đào binh. Hẳn là có thể dẫn dắt đội ngũ dũng cảm xông pha xa trường mới phải. 5 phút trôi qua rất nhanh. Mọi người như được xem một bộ phim ngắn cực kỳ đặc sắc. Thật lâu chưa hoàn hồn lại. Mai truyền kỳ trong gian số 27 giải cứu xong con tin cuối cùng. Mồ hôi từ trán rơi xuống. Hạ khẩu súng về chỗ cũ. Cậu thở một hơi thật dài. Xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhìn chỉ số trên màn hình, chỉ có 99.9, Mai truyền kỳ bất mãn nhíu mày. Edit bài thỏ siêu nhơn. Vừa nãy lúc giải cứu con tin thì bị dị thú và đạo tặc tinh tế chặn tầm mắt. Cho nên mới giải cứu không kịp. Hại cậu mất không? 1. Đợi lát nữa sau khi ra ngoài. Không phải là phải bị phạt đi, Mai truyền kỳ bất đắc dĩ thở dài. Kéo cửa phòng ra. Nhìn thấy đám người đang đứng trước cửa, không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cậu, vừa khiếp sợ, vừa khó tin, đủ loại cảm xúc phức tạp nhìn cậu, Mai truyền kỳ buồn cười nói. Các ngươi tại sao nhìn ta như vậy? Không phải là yêu ta đi, ta là người đã có gia đình, ta sẽ không tiếp nhận các ngươi. Mọi người vẫn trợn mắt nhìn cậu, qua một hồi lâu. Không biết là ai giơ tay lên. Ba ba, vỗ 2 lần. Những người khác cũng vỗ tay theo. Càng lúc càng vang, càng vỗ càng kích động. Bọn họ đều bị biểu hiện xuất sắc của Mai truyền kỳ làm kinh ngạc. Nếu bỏ thân phận đào binh, người trước mắt này vô cùng ưu tú. Về điểm này bọn họ không thể phủ nhận được. Lý Trung Úy vô cùng phức tạp nhìn Mai truyền kỳ. Hắn vốn muốn xử phạt người, đi cửa sau, này. Thế nhưng với biểu hiện kiệt xuất của Mai truyền kỳ, khiến hắn lần lượt thất bại. Sau đó, Có một loại cảm giác khiến hắn cảm thấy sẽ có gì đó sẽ làm mình kinh hỉ. Cho dù là độ phù hợp, kết quả của Mai Truyền Kỳ cũng làm hắn vô cùng kinh ngạc. Lý Trung Úy bất chi bất giác nâng tay lên, gia nhập vào đội ngũ vỗ tay. Tiếng vỗ tay rằng co gần nửa phút, mới dần dần ngừng lại. Lý Trung Úy lấy lại tinh thần. Sau khi nhìn kết quả phòng quản lý báo lại, hắn giọng, thi đấu xạ kích, không có ai đạt được tỷ lệ 100, đều phải bị phạt dọn dẹp nửa tháng nhà tắm cùng phòng vệ sinh. Thêm vào xử phạt lúc trước, các ngươi biết phải làm sao đi. Hắn vừa nói xong, rất nhiều tân binh đều nghi ngờ bàn tán. Trong đó có mười mấy tân binh càng thêm nghi hoặc. Trước đó bọn họ rõ ràng nhìn thấy kết quả của Mai Truyền Kỳ. Tỷ lệ bắn trúng rõ ràng đạt 100. Làm sao mà không có người thông qua chứ? Các tân binh khác chỉ cảm thấy Mai Truyền Kỳ khiêu chiến độ khó cao như thế cũng đạt 99. 9. Làm sao trước đó lại không qua ải được? Điều này thật sự là khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Lý Trung Úy chừng mắt phát hiện nghi vấn của hơn 10 tân binh. Đang chất vấn lời ta nói sao? Hơn 10 tân binh đột nhiên lắc đầu. Kỳ thực bọn họ cũng rất chờ mong Mai Truyền Kỳ bị phạt. Ô Lãng đi tới bên cạnh Mai Truyền Kỳ hỏi. Đợt 100 tên đạo tặc tinh tế cùng phần tử khủng bố. Người không đạt 100. Sao? Mai Truyền Kỳ trả lời. Đạt chứ. Có thể là do 5 phút sau không đạt tiêu chuẩn, cho nên mới bị phạt. Ô Lãng đồng tình nhìn cậu một cái. Edit bài thỏ siêu nhơn. Huấn luyện viên của bọn họ rõ ràng muốn phạt cậu. Trong lòng mới thoải mái, cách chương.